Đại đạo chiêu thiên, quyển 5, góc truyện audio.com. Thế gian có rất nhiều loại người tuyết, đến cùng có bao nhiêu loại, hoàn toàn quyết định bởi với những hài tử thích chơi tuyết cùng với trí tưởng tượng bách tính phía nam hiếm khi thấy tuyết. Người tuyết này nhìn qua là loại bình thường nhất, cái đầu rất nhỏ, bụ bẫm, chính là trên mặt quá sạch sẽ, thiếu cả rốt cùng một trái ớt mà thôi. Nhưng nếu như ngươi cẩn thận nhìn, sẽ phát hiện người tuyết này có hai điểm đặc biệt. Nó có một mái tóc dài màu trắng, buông xuống đến mặt đất, sợi tóc không biết là dùng tuyết hay là dùng cái gì làm, nhìn phi thường chân thực, nhưng chính bởi vì quá mức chân thực trái lại làm cho người ta cảm giác không phải chân thực. Thứ yếu chính là con mắt của nó sâu thẳm cực kỳ, đen làm người ta sợ hãi, nhìn có chút mộng ảo, đương nhiên phần nhiều hẳn là ác mộng. Nó hẳn là giới tính nữ, như vậy nên xưng nó là tuyết cơ. Tuyết cơ lẳng lặng nhìn bên kia núi. Bên kia là vô tận biển lửa, cách xa như vậy vẫn có thể cảm giác được bên kia truyền đến sóng nhiệt, nhiệt độ cao. Băng hỏa không liên quan, bất kỳ hỏa diễm đều là khiêu khích đối với nàng, huống chi là liệt dương phiên dương cương chi hỏa. Nàng còn ở trong biển lửa cảm giác được có thần dân của chính mình sắp chết đi. Những ngọn lửa này có chút kỳ lạ, nàng đang ở thời khắc suy yếu nhất, vô cùng có khả năng bị những kia hỏa diễm thương tổn. Nàng không sợ hãi, chỉ lẳng lặng nhìn bên kia, dựa theo bản năng chiến đấu nơi sâu xa nhất trong huyết thống phân tích tình huống bên kia, khả năng rời đi, khả năng đi qua đó. Vừa lúc đó, nàng bỗng nhiên nhận biết được một đạo khí tức. Thời khắc nhận biết được đạo khí tức kia, bên trong thức hải dâng lên một trận bão táp, bị ép bỏ giờ tính toán tốc độ khó có thể tưởng tượng kia. Đạo khí tức kia đến từ nơi nàng chưa từng đặt chân đến, cực kỳ lạnh lẽo, bản chất gần như không có dấu vết vận động, sắp tiếp cận tuyệt đối yên lặng. Hàn lãnh tuyệt đối cùng bất động là chuyện đáng sợ nhất, chính nàng cũng cảm thấy có chút sợ, nhưng cùng lúc đó lại là cảnh giới tối cao mà loại sinh mệnh như nàng theo đuổi, là khát vọng mãnh liệt nhất chôn sâu trong bản năng của nàng. Loại theo đuổi cùng khát vọng này, chính là ngọn nguồn của bão táp trong thức hải. Tuyết cơ đứng lên, vẫn rất thấp nhỏ, nàng hướng về bên kia núi đi tới. Nàng đi tư thế rất kỳ quái, tựa hồ hai chân bị đặt ở bên trong một túi vải màu trắng, chỉ có thể lê về phía trước, nhìn như là thỏ bên trong chuyện cổ tích. Bước đi kỳ lạ như thế, tốc độ lại cực kỳ nhanh, chỉ có điều mấy tức thời gian, nàng đã tới bên kia núi. Đây là núi tuyết, chân núi đâu đâu cũng có tuyết đọng. Tuyết đều là người hầu của nàng. Bên này núi đâu đâu cũng có lửa, từ bên trong khe nứt phun ra lửa, từ trong mây rơi xuống lửa, băng khê bị thiêu cạn, tảng đá bị thiêu nát, tựa như nhân gian luyện ngục. Đối với nàng chưa bao giờ rời khỏi núi băng cánh đồng tuyết mà nói, đây là hình ảnh chưa từng thấy, gây nên nàng hết sức không vui cùng hết sức không thích. Vương Tiểu Minh đứng trên núi, nàng không hề liếc mắt nhìn một cái. Nàng không quan tâm bất kỳ nhân loại yếu đuối, cái phiên kia mặc dù là ngọn nguồn của những dị hỏa này, cũng không phải sự vật nàng hiện tại muốn xác nhận nhất. Tầm mắt của nàng rơi vào dưới thanh thiên giám xa xa, nhìn thấy Hàn Thiền, nghĩ thầm hóa ra là con dân thấp. Góc truyện audio.com, hèn, còn là loại tối thấp hèn kia, chết cũng không đáng kể. Sau đó nàng nhìn thấy những bùn cát trên thanh thiên giám, tiếp theo nàng cảm ứng được gì đó, tiếp theo lại nhìn về Hàn Thiền. Những bùn cát tình cửu từ trong vũ trụ mang về đã không lạnh giá giống như lúc trước như vậy, nhiệt độ rất cao, thậm chí đã bắt đầu thiêu đốt. Hàn Thiền thì đã toàn thân đỏ tươi, nhìn như sắp bị thiêu chín. Bất luận nhìn thế nào, nơi này đều không có khả năng tồn tại hàn lãnh, nhưng nàng phi thường xác định đạo hàn ý chính mình tìm kiếm ở ngay đây, chỉ ít từng tồn tại ở trên những bùn cát này cùng trên người con dân thấp hèn kia. Ánh mắt của nàng trở nên càng thêm thâm u, tuyết quanh người đột nhiên chìm xuống, mặt ngoài kết ra một tầng băng cực kỳ cứng rắn. Đến từ sinh mệnh nơi sâu xa nhất bản năng khát vọng theo đuổi đối với cảnh giới, làm cho nàng căn bản không lo nghĩ những đám lửa kia, liền hướng về phương xa. Nhảy tới, một tia trắng xuất hiện ở trên trời, xuyên qua vô số tầng biển lửa, lưu lại cửa động. Bộp một tiếng nhẹ vang lên, tuyết cơ đáp xuống trên cánh đồng hoang phía dưới thanh thiên giám. Trên cánh đồng hoang hỏa diễm không ngừng mà thiêu đốt, đem nàng nuốt chửng, sau đó trong nháy mắt dập tắt, tảng đá nóng bỏng nàng dẫm mặt ngoài kết ra băng xương, sau đó trong nháy mắt vỡ vụn. Tuyết cơ ngẩng đầu hướng về thanh thiên giám nhìn tới, cánh đồng hoang vu trở nên yên tĩnh dị thường, tĩnh mịch một mảnh. Trong tầng mây rơi xuống thiên hỏa, bên trong khe nứt hướng ra phía ngoài cuồng quyển ngọn lửa, phảng phất đều mất đi hết thảy âm thanh. Thanh Nhi ngồi ở trên vai Đồng Nhan, nhìn người tuyết dưới mặt đất, sắc mặt tái nhợt, nghĩ thầm đây là quái vật gì. Nhìn người tuyết kia, Hàn Thiền cảm giác được hết sức hoảng sợ, căn bản là không có cách nào chống đỡ được tinh thần xung kích, trực tiếp mất đi, từ bả vai Đồng Nhan rơi xuống. Hàn Thiền như một mảnh hoa tuyết, bất thiên bất ỷ rơi vào đỉnh đầu tuyết cơ, như trước đây ở đỉnh đầu Lưu A Đại như vậy, trở thành cái nơ bướm tinh xảo mà mỹ lệ. Tiết Cơ rất hài lòng vì nó tự giác bay đến trên thanh thiên giám, cúi đầu nhìn phía những bùn cát kia. Những bùn cát kia đang thiêu đốt tỏa ra mùi khét lẹt nàng không thích, nhưng ở giữa có một đạo mùi vị nàng thích nhất. Tiết Cơ nhắm mắt lại có vẻ rất say mê, nếu như nàng có thể hô hấp lúc này nhất định sẽ hít một hơi thật sâu. Ngay vào lúc này, Liệt Dương Phiên triệu hoán thiên hỏa lần thứ hai hạ xuống, hướng về thanh thiên giám liên tục oanh kích. Những bùn cát kia bị đập tung tóe tản ra, đạo khí tức kia cũng dần dần biến mất tựa như mùi vị trên người Hàn Thiền vậy. Tuyết Cơ mở mắt ra, nhìn phía bầu trời. Nàng không có biểu lộ tâm tình, nhưng toàn bộ thế giới đều biết được sự phẫn nộ của nàng. Nàng không phát ra âm thanh, nhưng toàn bộ thế giới cũng nghe được nàng đang kêu to. Mấy trăm cuộn sóng vô hình mang theo hoa tuyết không biết từ chỗ nào mà đến, bắn về phía bầu trời, nhìn tựa như là thanh thiên giám phun ra một đạo tuyết bộc. Tuyết bộc cùng đầy trời lưu hỏa ở trên trời gặp gỡ, phát sinh vô số tiếng nổ vang, phát lên bạo phong, quyển đến mặt đất địa hỏa liên tục đung đưa thiên địa vì vậy mà biến sắc. Lưu hỏa liên tục hạ xuống, băng tuyết dần dần hòa tan, mặt tuyết cơ hơi ướt, dưới chân chảy ra chút thanh thủy. Thanh thủy cũng cực hàn lãnh ở mặt, góc truyện audio.com, ngoài thanh thiên giám liên tục chảy xuôi, dễ dàng dập tắt lửa phía trên bùn cát. Đồng Nhan Lăng không bay ở dưới thanh thiên giám, sắc mặt tái nhợt nghĩ tiếng kêu to không hề có một tiếng động kia. Lúc này nhiệt độ kịch liệt hạ thấp, đến tột cùng là thứ gì? Tiếp theo hắn chợt phát hiện vũ trụ phong ở phía dưới chống đỡ địa hỏa bỗng nhiên không thấy. Liệt Dương Phiên không hổ là một trong pháp bảo mạnh mẽ nhất thế gian. Những hỏa tường kia ngăn cách thiên địa cũng đem tiếng kêu của Tuyết Cơ không hề có một tiếng động chặn lại trước núi tuyết. Nhưng dưới đất những khe hở kia đều có thể để sót một ít đi qua. Dưới đất bên trong dung nham, Hỏa Lý Đại Vương cũng nghe được thanh âm này, trong mắt nhất thời toát ra biểu hiện hoảng sợ, nghĩ thầm vị kia làm sao lại đi ra. Nó rất dãy dụa rốt cuộc có đi ra ngoài không, cuối cùng, nó lựa chọn ở lại trong nham tương, bởi vì nó thật sự rất sợ, ai có thể đánh thắng được vị này chứ. Vương Tiểu Minh không biết đến chính là ai, nhưng hắn rõ ràng cảm giác được phiên hỏa bị thôn phệ rất nhiều. Sự thực này làm hắn hết sức khiếp sợ, sau khi hắn tế luyện Liệt Dương Phiên thành công, khắp nơi vô địch dù là Trung Châu phái Hỏa Vương ở lại tụ hồn cốc đều không phải đối thủ của Liệt Dương Phiên. Người tới là ai, lại có thể nuốt chửng Dương Hỏa, lẽ nào là tiên giai pháp bảo cùng Liệt Dương Phiên tương tự, trời sinh âm hàn. Nhưng Chiêu Thiên Đại Lục nơi nào có thứ này, không gian trước núi bỗng nhiên bị xé ra một vết rách, vũ trụ phong không căn cứ xuất hiện. Thần kiếm vẫn như cũ nóng bỏng hừng hực nhưng rực sáng đến cực điểm, phản chiếu làm núi tuyết trở nên hàn lãnh mấy phần. Liệt Dương Phiên tự động lật lên, đem vũ trụ phong cuốn vào trong đó, nhất thời không cách nào đi tới. Chỉ là hạt gạo cũng dám tỏa hào quang. Ngay thời điểm Vương Tiểu Minh nghĩ câu nói này, trước vách đá bỗng nhiên xuất hiện một đạo bóng người càng thêm hàn lãnh. Tình Cửu xuyên qua biển lửa, đi tới nơi này, đưa tay nắm chặt chuôi vũ trụ phong, đưa về đằng trước. Tê một tiếng vang nhỏ. Vũ trụ phong tự bên trong phiên lao ra, hướng về Vương Tiểu Minh đâm tới. Khói đen tự trong vách núi sinh ra, Liệt Dương Phiên tỏa ra vô số hỏa đoàn, Vương Tiểu Minh ẩn trong lửa âm thanh kêu lên. Người cho rằng làm vậy có thể đâm chúng ta. Khi hắn nói ra tám chữ này đồng thời, bên trong Liệt Dương Phiên oán quỷ đã khóc vô số thanh, hỏa thế bao phủ mà đi. Đây chính là Dương Cương Chi Hỏa cùng Âm Linh Chi Khốc phối hợp. Đối mặt loại tà đạo thủ đoạn này, chính là thông thiên cảnh đại vật cũng sẽ cảm thấy có chút vướng tay chân. Những quỷ khóc kia đối với Tình Cửu không có bất luận ảnh hưởng gì, nhưng Dương Cương Chi Hỏa thực sự là đáng sợ, mặc dù là thân thể của hắn cũng chỉ có thể chống đỡ chốc lát. Nháy mắt nhiều nhất chính là tám chữ thời gian, thắng bại ở trong chốc lát, ở khoảng thời gian này Tình Cửu ra một kiếm, trên thực tế ra hơn 3.000 kiếm. Hơn 3.000 kiếm bị Liệt Dương Phiên chặn lại phần lớn, chỉ có số rất ít rơi vào trên người Vương Tiểu Minh, chém ra mấy đạo vết máu. Đồng dạng là ở bên trong thời khắc này, Liệt Dương Phiên hỏa thế đã đem thân thể Tình Cửu nuốt chửng. Đổi lại những người tu hành khác, lúc này đã hóa thành một đạo khói xanh. Tình Cửu không chết nhưng cũng bị thương không? Góc truyện audio.com, nhẹ thiên tàm ti làm thành bài thi bị đốt thành sợi vụn, trên người xuất hiện dấu vết cháy khét. Liệt Dương Phiên thực sự quá mức đáng sợ, cảnh giới bây giờ của hắn không cách nào chính diện chống lại, không lùi thì sẽ chết tại chỗ, nhưng hắn vẫn như cũ bình tĩnh, rõ ràng còn có thủ đoạn. Trên cánh đồng hoang bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu to không hề có một tiếng động, đồng thời một đạo khí tức cuồng bạo cao tốc tới rồi. Núi tuyết chấn động bất an, vô số băng tuyết ầm ầm rơi xuống, trong nháy mắt đem đạo đoạn nhai này nhấn chìm. Vương Tiểu Minh rơi vào bên dưới vách núi, tay cầm Liệt Dương Phiên lùi lại mấy trăm trượng, cảnh giác nhìn phương xa, cẩn thận bảo vệ chính mình. Tình Cửu biểu hiện nghiêm nghị trước nay chưa từng có, tay phải làm kiếm, lấy tốc độ nhanh nhất dùng Thừa Thiên kiếm pháp vẽ một trận. Cuồng phong gào thét, một đạo bóng trắng đi tới trước núi tuyết mang theo hàn ý so với băng tuyết càng thêm đáng sợ. Tình Cửu dùng thời gian rất lâu mới suy tính ra chỗ yếu của Liệt Dương Phiên, mới có thể sử dụng U Minh Tiên kiếm xuyên qua biển lửa đi tới trước núi tuyết. Tuyết Cơ lại trực tiếp xông tới, hai người khó dễ trình độ cách biệt như thiên địa. Xuyên qua Liệt Dương Phiên tầng tầng biển lửa, Tuyết Cơ cũng trả giá chút, mặt ngoài thân thể hòa tan rất nhiều, nhìn thon thả chút. Hàn vụ từ trên người nàng hướng bốn phía tản ra, trên mặt đất tàn hỏa dần dần tắt. Liệt Dương Phiên đón gió tung bay, sinh ra vô số đạo hỏa diễm hướng về nàng bay đi. Nàng như một hố đen lạnh giá, có thể hấp phệ hết thảy ánh sáng và nhiệt độ trên thế gian này. Vương Tiểu Minh khiếp sợ không nói gì, Tuyết Cơ không hề liếc mắt nhìn hắn một cái. Nàng đi tới trước người Tình Cửu, đưa tay nắm lấy vũ trụ phong. Nàng ôm kiếm, cúi đầu chăm chú nhìn, phi thường cẩn thận. Như đang thưởng thức một bức họa, hoặc là một vũ trụ. Cách chương.